Nhật ký thú cưng của thiên địch, chương 93, 93, á thú nhân mèo tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chứ, biết đâu lại tìm thấy thứ gì tốt. Bạch Kỳ Thư gật đầu, dạo này cứ thấy cậu ở trong nhà, tôi tưởng cậu lo cùng chim nhà cậu tạo người chứ. Alice cười trêu ghẹo, đừng nói như cậu không có vậy, tôi ở bên này còn nghe được nữa này. Bạch Kỳ Thư phản pháo, còn không phải do hai đứa nhỏ này cậu quá đáng yêu. Tôi cũng muốn, đành phải ra sức thôi. Alice cũng không có gì phải xấu hổ. Ủa mà chúng đi học rồi à? Floyd cũng gật gù với lời của Alice, quay qua hỏi Bạch Kỳ Thư. Cũng không biết là học cái gì nhưng mỗi ngày đều đi. Bạch Kỳ Thư nhún vai. Ba người nhàn nhã mà đi dạo trong rừng. Trong phạm vi tộc chim đại mấy hôm nay trở nên đông đúc hơn. Thú nhân giống như lúc nào cũng xuyên qua xuyên lại cánh rừng bên dưới, náo nhiệt vô cùng. Ồ! Đó là mèo tộc đúng không? Floyd nhìn á thú nhân có cái đuôi mèo màu đen đang khom lưng hái rau. Trên đầu có một đôi tai mèo mềm mại khẽ phây. Không phải là á thú nhân đều giống nhau sao? Bạch Kỳ Thư nghiêng đầu nhìn theo, không hiểu hỏi. Á thú nhân mèo tộc có phần không giống với á thú nhân bình thường. Mèo tộc rất coi trọng huyết thống. Dù là á thú nhân cũng là mèo loại, mèo tộc lại có khả năng sinh á thú nhân nhất các tộc. Nghe nói một mùa xuân tộc họ có thể có hơn 10 á thú nhân ra đời. Alice hất hất mái tóc mà giảng giải cho cậu. Á thú nhân bình thường chỉ có đôi tay còn để lại thôi. Nhưng á thú nhân mèo tộc sẽ có thêm cây đuôi, rất đáng yêu. Floyd cũng góp lời. Bạch Kỳ Thư tròn mắt tò mò nhìn á thú nhân mèo tộc đã phát hiện ra bọn họ, đã quay đầu nhìn lại đây. Xin chào, các cậu là người tộc nào? Luca đưa tay lên vẫy vẫy với họ. Xin chào. Chúng tôi đều là á thú nhân tộc chim, hoan nghênh bạn đến đây. Alice lên tiếng, phụ trách xã giao cùng láng giềng gần này. Thật sao, vậy có thể cho tôi đi cùng không? Luca khá là hào sảng, cũng không khó gần như Bạch Kỳ Thư nghĩ. Được chứ, đã đến đây thì đều là bạn của chúng tôi, cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi. Alice không sao cả nói, tôi thấy á thú nhân tộc chim các cậu rất ít khi ra ngoài. Tôi đã đến đây được 2 ngày nhưng mới chỉ thấy có vài người các cậu. Luca lắc lắc cái đầu ỉu xìu nói. Mùa này họ đều trốn trong nhà, rất khó gặp. Floyd tiếp lời. Vậy còn các cậu? Luca tò mò nhìn 3 người. Chúng tôi cũng là mấy ngày rồi mới ra ngoài đi dạo. Alice cười ha hả. Các cậu đều có bạn đời. Luca tròn mắt nhìn họ. Đúng vậy, Alice hí hửng đáp. Vậy thú nhân ở đây cũng thật tài giỏi. Luca gật gù. So với mèo tộc của họ thì dũng mãnh hơn nhiều. Cậu có chưa? Giới thiệu cho cậu nhé. Alice chuẩn bị làm bà mối. Tôi lần này ra ngoài cũng vì muốn tìm một thú nhân làm bạn đời. Người trong tộc tôi đều không vừa mắt. Mấy hôm nay tôi thấy thú nhân tộc gấu hay tộc sói thật tốt dáng người. Luca hai mắt tỏa sáng. Cậu thích cao to, khẩu vị thật tốt à? Alice há hốc mồm. Các cậu thấy chưa? Luca lại cảm thấy khẩu vị của mình rất tốt. Chúng tôi chưa? Nhưng đều nghe nói rồi. Floyd lắc đầu, chip chip chip, lúc này trên đầu bọn họ xuất hiện vài tiếng chim con kêu ríu rít. Bạch Kỳ Thư vừa nghe đã biết là ai. Cậu cười vui vẻ quay đầu nhìn lên, đưa tay ra với 2 con vật nhỏ trên trời. Mấy người kia thấy vậy cũng nhìn lại, Luna còn tò mò hơn, đưa mắt nhìn lên. 2 con vật nhỏ trên trời lao vụt xuống, nhào vào lòng A mẫu mình. Sao nay về sớm vậy? Bạch Kỳ Thư hỏi con vật nhỏ đã leo lên vai cậu. Chít chít, chuột con cánh xanh chít kêu. Vậy sao, đã về nhà chưa? Cậu rụi rụi nó, chít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột con lại nhỏ giọng kêu. Bạch Kỳ Thư hiểu rõ. Đó là, Luca hai mắt tỏa sáng nhìn 2 con vật nhỏ trên người Bạch Kỳ Thư. Ấu đuổi nhà cậu ấy, hâm mộ không? Alice Gato nói, Luca gật đầu lia lịa. Nó đáng yêu quá, nhưng có chút khác. Luca tò mò nhìn Nê. Hình thái phản tổ của Kỳ Kỳ thôi. Nó đặc biệt nhất tộc này đó. Còn là tiểu tế ti tương lai của tộc chim đại. Chắc mới đi học từ chỗ tế ti đại nhân về. Alice nhún vai. Luca trợn mắt lên nhìn Nê. Khó mà tin được con vật nhỏ này lại là tế ti tương lai của tộc chim. Bỗng nhiên cảm thấy hôm nay ra ngoài thật đúng. Lại có thể biết được tin này. Tộc chim đã đổi mấy đời tộc trưởng nhưng lại không xuất hiện lấy một tế ti. Dù ai cũng biết tế ti có thể trường tồn với bộ lạc, nhưng cũng đồng nghĩa họ phải cô đơn rất lâu. Nổi cơ đơn không ai có thể hiểu được. Eagle bên kia vừa tiễn đi hai đứa nhỏ thì lại đến một thú nhân. Eagle, Mace từ xa chạy tới, hắn cứ tưởng mình nhìn nhầm. Eagle nghe tiếng thì quay lại, hôm nay anh phải đi hỗ trợ dựng nơi tổ chức lễ tuyển chọn tộc trưởng cũng như lễ trao đổi vào 3 ngày tới. Giữa quảng trường lớn lúc này xuất hiện một đài cao, là nơi thi đấu của tộc chim. Mace, Eagle kinh ngạc nhìn hắn, tôi còn tưởng phải đến ngày lễ mới nhìn thấy anh chứ. Mace hí hửng nói, Eagle nhìn thú nhân vẫn chẳng khác mấy so với lúc trước, tính cách vẫn nhoi nhoi như vậy, khó được cũng cười. Cậu dẫn đội của tộc dực sư à? Anh đứng dựa vào đài cao, cười hỏi. Đúng vậy, nơi này đúng là lớn, đây là nơi anh sống trước đây đúng không? Vậy ra anh cũng không phải thú nhân lạc loài, bảo sao không chịu ở dực sư tộc chúng tôi. So với dực sư tộc thì tộc chim đại lớn gấp mấy lần, số lượng đông đúc hơn nhiều, có thể nói là một trong những tộc lớn của đại địa thú nhân. Không phải cậu cũng đi ra ngoài lịch luyện sao, tôi cũng vậy. Eagle nói đùa, đi lịch luyện như anh mà lụm được bạn đời thì tôi cũng muốn. Mace bĩu môi, Eagle, tộc trưởng tìm anh, Gavin đáp xuống bên cạnh nói, tôi đi trước. Lần sau sẽ mang Kỳ Kỳ đến tìm cậu. Eagle vỗ vai hắn, biến thành chim lớn bay đi. Anh nhớ đó, Mace gọi với theo, cách đó không xa, ở nơi lều trại của tộc người sói. Nolan ngẩng đầu đưa mắt nhìn con chim xanh lớn đã bay xa, trong lòng nghĩ đây là A phụ của hai ấu tể kia đi. Dù sao trong tộc chim cũng không phải muốn tìm một con chim xanh thẳm như vậy là dễ, hơn nữa chỉ nhìn đứa con là biết cha nó là ai được. Không biết tại sao nhưng anh cảm thấy đặc biệt hứng thú với con vật nhỏ kia. 1. Nolan là một người sói mới thành niên nhưng đã dễ dàng đánh bại người sói mạnh nhất tộc, giành lấy vị trí dẫn đầu đội người cho chuyến đi lần này. Lần này ra ngoài anh còn muốn tìm một á thú nhân cho mình. Tộc người sói tuy cũng đẻ nhiều nhưng loại toàn là ấu tể thú nhân. Á thú nhân có khi cả mùa xuân cũng không có được 3 con, người sói cô đơn trong tộc thì nhiều như cây rừng. Nghe nói mèo tộc có á thú nhân đặc biệt nhiều, mỗi lần có lễ trao đổi thì đều có rất nhiều á thú nhân đến. Đây là cơ hội cho những thú nhân khác tộc, bởi vậy tộc người sói phải đánh nhau vỡ đầu chảy máu mới kiếm được một chỗ trong chuyến đi lần này. Cũng không phải nói Nolan để ý con vật nhỏ kia, dù sao nó cũng là ấu tể mà, chỉ là thú nhân không có nhiều hứng thú, nếu xuất hiện thứ là mình hứng thú sẽ rất khó quên được, cách chương.